Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, trong chiến đấu trưởng thành biến thái. Tuyệt cao bồi luyện, hiển nhiên, đi qua mới vừa giao thủ. Tảo Địa Tăng đã hoàn toàn ý thức được Phương Thành sức uy hiếp. Mặc dù trong lòng lần nữa đánh giá cao Phương Thành, nhưng mà chân chính giao thủ thời điểm, Tảo Địa Tăng vẫn là rất là rung động, thậm chí là kinh hãi. Có loại này thực lực cũng không đáng sợ. Hắn thời kỳ toàn thịnh tất nhiên có thể trấn áp, nhưng mà then chốt ở chỗ Phương Thành niên kỷ 20 tuổi không đến. Sao mà kinh khủng một việc. Người như thế nếu như làm thiện, tất nhiên là võ lâm chi phúc, mà loại người nếu như làm ác, cái kia chắc chắn trở thành võ lâm tuyệt thế đại ma đầu. Huống hồ, Tảo Địa Tăng cũng không phải người ngu, đi qua các loại dấu hiệu, ở Phương Thành lên sân khấu sau đó hắn liền mơ hồ phát hiện. Thiếu niên trước mắt này nói không chừng chính là việc này phía sau màn hắc thủ. Cái này mới là Tảo Địa Tăng lo lắng nguyên nhân thực sự. Hắn quyết định cho dù là bỏ mình tại chỗ cũng muốn lôi kéo Phương Thành cùng nhau đồng quy vu tận. Như vậy quyết tâm cùng nhau, Tảo Địa Tăng khí thế nhất thời biến đổi. Không hề giống như phía trước ôn hòa như vậy bao dung. Ngược lại trở nên càng hung hiểm hơn. Cảm nhận được Tảo Địa Tăng quyết tuyệt, Phương Thành một tiếng cuồng tiếu. Ha ha, có đi hay không đường nghiêng không phải ngươi nói coi. Ta Phương Thành đi đường chính là đường ngay. Ta Phương Thành nói chính là chân lý. Hắn cũng bị kích phát ngoại trừ trong lòng ngạo khí. Hai người không nói nhảm thêm nữa. Lòng bàn tay xem hư thực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền nhất tề vọt tới trước đụng vào nhau. Lần này, hai người xuất thủ đều là tàn nhẫn tột cùng. Tảo Địa Tăng cũng hoàn toàn đã không có phía trước như vậy tường hòa. Từng chiêu nhân vật quan trọng tính mệnh. Phương Thành chính là bất thế xuất thiên tài. Vô luận là thiên phú tu luyện vẫn là thiên phú chiến đấu thiên hạ không người có thể đưa ra bên phải. Sở học của hắn rất nhiều. Quyền cước trưởng chỉ không chỗ nào không tinh. Sử dụng thiên sơn chiết mai thủ đem chủ tính chung nhất thể. Đồng thời mượn này muốn thành liền tối cường võ đạo, tuy là lúc này còn chỉ có một hình thức ban đầu. Thế nhưng uy lực của nó đã sơ hiện, mà Tảo Địa Tăng cũng thiên hạ đếm ở trên cao thủ tuyệt đỉnh. Tiên thiên cao thủ uy thế không chỉ có riêng là thể hiện tại tiên thiên cương khí phía dưới. Mỗi một danh tiên thiên cao thủ nếu như không có đầy đủ thiên phú tài tình, cũng không khả năng thành tựu tiên thiên. Vì vậy mỗi một danh tiên thiên cao thủ tất nhiên cũng là võ học đại gia. Tảo Địa Tăng thấm nhuần Thiếu Lâm tự võ công 60 năm tuổi tác. Hay là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ sớm đã tiện tay bóp tới. Cưu ma chí trình độ loại này quả thực cho hắn sách giày cũng không xứng. Bên trên nhất chiêu vẫn là Đại Kim Cương Trường. Chiêu tiếp theo biến thành Vô Tương Kiếp Chỉ. Xuống lần nữa nhất chiêu lại biến thành Niêm Hoa Chỉ. Bên ngoài chiêu thức chuyển hoán như linh dương móc sừng, không có chút nào trì trệ, liền giống như những thứ này võ công vốn chính là nhất thể một dạng. Không hề nghi ngờ, đây là Phương Thành tự học dùng võ tới gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Thống khoái, nhưng mà Phương Thành không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại tương đương vui sướng. Cho tới nay thận trọng quen, khó có được đánh một trận thống khoái như vậy cái, khiến cho hắn có loại không nói được thoải mái. Hơn nữa từ một cái cấp độ khác mà nói, Phương Thành mặc dù có áp lực, nhưng là không phải là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trực tiếp nhất chính là càng là giao thủ, hắn càng là nhận thấy được chính mình võ đạo chỗ thiếu sót. Cùng cao thủ như vậy giao thủ, nhất định chính là đang giúp mình tra lậu bổ khuyết. Há là một cái vui sướng có thể đạo minh. Phương Thành thiên tư chính là kinh khủng như vậy. Ở trong chiến đấu trưởng thành bất quá là cơm thường. Hai người đều là bất thế xuất cao thủ. Giao thủ tốc độ cực nhanh. vô số tàn ảnh xuất hiện lại biến mất. Hai người trong chớp mắt cũng đã là giao thủ mấy trăm chiêu. Khiến cho một bên xa xa mọi người vây xem đều là mục trừng khẩu ngốc. Trong lòng một mạch niệm đến không phải của mình tai, mà Tảo Địa Tăng càng là giao thủ thì càng kinh hãi. Trước đây đã là không ngừng đánh giá cao Phương Thành, không nghĩ tới Phương Thành xa so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không chỉ có thiên phú tu luyện cường đại, ngay cả chiến đấu tài tình cũng là cường đại như vậy. Nhất là loại này ở trong chiến đấu trưởng thành thiên phú đơn giản là đáng sợ. Mới vừa giao thủ lúc, Tảo Địa Tăng còn có thể bằng vào lão đạo kinh nghiệm thoáng chiếm chút phía. Mà ở giao thủ mấy trăm chiêu sau đó, Tảo Địa Tăng hoảng sợ phát hiện, chính mình chợt bắt đầu không cách nào chiếm thượng phong. Trong lúc mơ hồ hai người đã là lực lượng ngang nhau. Người này tuyệt không thể lưu. Nội tâm hắn càng là kiên quyết, nhưng mà cái này ý niệm mới vừa nhuốm, liền lập tức bị ép gián đoạn. Phương Thành đánh hưng khởi, trực tiếp làm nhiều việc cùng lúc, tay trái Thanh Long phá hải quyền, tay phải Đại Phục Ma quyền, hung hãn xuất kích, song quyền như hai góc một dạng đỉnh đi qua, kèm thêm 10 đạo liên tiếp long ngâm tượng tê âm thanh. Phương Thành Long Tượng Bàn Nhược Công đã đạt tới tầng thứ 10 cảnh giới. Ở trong nguyên tác, Kim Luân Pháp Vương Long Tượng Bàn Nhược Công cũng là ở thần điêu hậu kỳ mới đạt tới như vậy cảnh giới, ỷ vào 10 tầng Long Tượng Bàn Nhược Công. Kim Luân Pháp Vương có thể cùng ngũ tuyệt tranh phong, có thể thấy được tầng này đối ứng chính là Đại Tông Sư cảnh giới. Lúc này thập Long thập tượng chi lực thêm được. Hơn nữa Phương Thành có thể so sánh với thậm chí siêu việt đỉnh phong Đại Tông Sư tinh thuần cương khí, cái này hai quyền giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng đánh tới, mang theo vô tận uy thế. Bình thường cao thủ bị uy thế này đều có thể trực tiếp đè ngã xuống đất. Tảo Địa Tăng thần sắc không biến, biết bị Phương Thành tìm được cơ hội. Nhanh lên nổi lên còn thừa lại tiên thiên cương khí thi triển kim trung cháo. Tiên thiên cương khí gia trì kim trung cháo quả nhiên không giống bình thường. Huyền từ phía trước thi triển hoàn toàn không cùng với 1/10. Nhưng mà chính là như vậy kim trung cháo. Như trước không có thể hoàn toàn ngăn trở Phương Thành oanh kích. Cái này hai quyền như khai thiên thần phủ một dạng gắng gượng bổ ra kim trung cháo. Sau đó đánh vào Tảo Địa Tăng trên song trường, ba tháp lạch cạch, nổ qua đây chính là một mảnh thanh âm trống rỗng, chỉ nghe được lạch cạch lui lại thanh âm, Tảo Địa Tăng thân hình không cầm được rút lui, căn bản không dừng được, bị tức tinh thần mang theo sinh sôi lùi lại 10 trường. Sau đó khóe miệng liền tràn ra tiên huyết, hiển nhiên, ở Phương Thành cái này hai quyền phía dưới. Tảo Địa Tăng thương thế đã không áp chế được, thậm chí tiến thêm một bước, triệu hảo tốt, tăng thêm, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng bạo loạn, thương thế nghiêm trọng, không ngừng bùng nổ tiên thiên cương khí, bị mạnh mẽ đè xuống hương tô tán dược lực, trong cơ thể hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Tảo Địa Tăng biết, chính mình không có bao nhiêu cơ hội, hắn hai tay chắp sau lưng. Run nhẹ nhẹ, hiển nhiên mới vừa đối trường khiến cho hắn không phải nhẹ nhõm như vậy. Phu thí chủ võ công giỏi, hắn ý đồ kéo dài chút thời gian, nhưng mà Phương Thành làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Huống chi hắn chính là đánh vui sướng, chỉ cảm giác võ đạo của mình càng ngày càng hoàn thiện. Làm sao bằng lòng buông tha một cái tốt như vậy đối thủ nghi ngờ. Một chút thời gian cũng không cho Tảo Địa Tăng thở dốc. Phương Thành lần nữa vọt tới. Lần này, hắn ngược lại không có như vậy bức thiết nhanh lên một chút giết chết Tảo Địa Tăng. Như vậy cơ hội cũng không có nhiều. Phương Thành cười ha ha một tiếng. Thân hình thiểm thước, lại là một quyền đưa lên. Ha ha, trở lại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.